Chương 1167, Ái quốc người hy vọng cuối cùng. Chương 1167, Ái quốc người hy vọng cuối cùng. Giờ khắc này, cả tòa Bạch Ngân Bảo lặng ngắt như tờ, tính Đắc Liên căn châm rơi trên mặt đất, cũng như sấm sét nổ vang. Vô luận quá Xuân Phong, ba gã chiến đấu Nguyên Anh còn là đông đảo bí kiếm sử, thậm chí mấy trăm danh tù phạm ở bên trong, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lữ Túy trên đầu như trước có 12 một xúc mục kinh tâm máu lỗ thủng, trên người mấy trăm cân nặng, tùy thời khả di thông thượng điện cao thế gông xiềng cũng không có dãy, hoàn ở vào mười mấy tên siêu nhất lưu cao thủ và hơn 10 môn tinh tử pháo gắt gao tập trung dưới, nhưng hắn lại mặt mỉm cười, thần sắc dễ dàng. Phảng phất một gã kỳ thủ, lần thứ hai đi vào cuộc, chậm rãi huyền phù đến rồi cách mặt đất ba gã, nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt có thể đạt được, tất cả mọi người không tự chủ được phiết quá đầu, đừng nói qua Xuân Phong, ngay cả ba gã chiến đấu Nguyên Anh cũng không quá quan tâm dám cùng Lữ Túy đối diện, phảng phất bị hắn tùy tiện xem một chút, sẽ thấm nhuần nội tâm chỗ sâu nhất bí ẩn. Bỗng nhiên Lữ Túy kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức thu lại, da từng mảnh da bị nẻ, nổi lên từng đạo ảm đạm vết lốm đốm. Vết lốm đốm bốn phía huyết nhục phi khoái héo rũ, hóa thành cháy đen sắc, tái không nửa điểm mà sinh mạng khí. Tức, giống như là, trong cơ thể hắn có một đoàn hừng hực lửa cháy mạnh, gần bả hắn từ trong tới ngoài, chậm rãi chết cháy như nhau ta muốn chết. Lữ Túy đôi Quá Xuân Phong cười nói. Quá Xuân Phong và ba gã chiến đấu Nguyên Anh liếc nhau, lúc này mới ý thức được phát sinh ở Lữ Túy trên người tất cả. Cảnh giới đề thăng, chưa chắc là chuyện gì tốt. Cảnh giới càng cao, tiêu hao năng lượng thì càng nhiều, giống như là tinh thạch chiến hạm cấp bậc càng cao, động lực phụ trận quy mô cũng càng lớn, tiêu hao tinh thạch khẳng định càng nhiều, một cái đạo lý. Giống nhau người tu chân ở trùng kích hoàn toàn mới cảnh giới trước sau, nhất định phải chuẩn bị đại lượng thiên tài địa bảo, thôn phệ linh đan diệu dược, tiêu hao đại lượng tài nguyên, dùng những tư nguyên này lai bổ sung thân thể và thần hồn tổn hao. Ngay cả như Lý Diệu như vậy, ở trong chiến đấu phát sinh đột phá, thế nhưng hắn đang chiến đấu trước, tiêu cắn nuốt đại lượng cường hóa tế thuốc, sau khi chiến đấu, hiệu trải qua hơn nửa tháng điều dưỡng, chẳng biết hấp thu nhiều ít chân quý nhất tài liệu và tế thuốc, rồi mới miễn cưỡng ổn định lại cảnh giới. Lữ Túy lại bất đồng. Hắn là tù phạm, có thể là tinh diệu liên bang thành lập tới nay nguy hiểm nhất tù phạm, đối với hắn trong coi thị cấp bậc cao nhất, hơn một tháng qua, đừng nói tu luyện tư nguyên, thần hồn của hắn tùy thời đều ở vào bị trấn áp trạng thái, từ lâu khô kiệt tới cực điểm. Dưới tình huống như vậy đột phá cảnh giới, đơn giản là tự tìm đường chết. Vậy thì giống như một con gầy yếu bất kham chuột nhỏ, đại não đông nhiên dị biến, trở nên so với nhân não còn lớn hơn, hoàn thông minh, hoàn phức tạp. Có lẽ là mới có thể cấp chuột nhỏ mang đến hoàn toàn mới trí tuệ, thế nhưng ở trước đó, đại não cần dinh dưỡng, lại hội trước đem thân thể của nó tươi sống hút khô. Đây là Lữ Túy bây giờ chẳng huống. Không, sai, chuẩn xác hơn thuyết. Lữ Túy cũng không phải trong lúc vô tình phát sinh đột phá, mà là hắn chủ động thiêu đốt sinh mệnh, nát bấy thần hồn, tương 200 niên tu vi đều ở đây ngắn ngủi trong nháy mắt muốn nổ tung lên, dĩ sinh mệnh vi đại giới, đổi lấy ngắn ngủi hồi quang phản chiếu, lúc này mới có thể phá tan tất cả phong tỏa, xông lên Nguyên Anh kỳ cao giai. Quá Xuân Phong và ba gã chiến đấu Nguyên Anh đều bị Lữ Túy kiên quyết rung động thật sâu, bọn họ hoàn có rất nhiều vấn đề. Không hỏi Lữ Túy, Ái quốc người tổ chức còn có vô số bí mật không có cởi ra, hắn tại sao có thể vào lúc này chết? Quá Xuân Phong mặt xám như cho tàn, ở lão thủ trưởng trước mặt, như là một con đấu bại gà trống, tức giận đến cả người run, ta tối đa còn có vừa đến hai ngày. Lữ Túy nhìn hắn, biểu tình không đau khổ không vui, vươn hai ngón tay, A Phong, có muốn hay không tố một cái giao dịch? Ta còn có một cái yêu thần vi rút luyện chế căn cứ không có giao cho. Còn có ba yêu thần vi rút bí mật cất giữ điểm, bên trong chứa mấy tháng này luyện chế ra tới một ít không quá ổn định yêu thần vi rút bán thành phẩm. Mặc dù là bán thành phẩm, một ngày thả ra ngoài, cũng sẽ gây thành đại họa. Có muốn biết hay không? Ha ha, ngươi hẳn là rất rõ ràng, xông lên Nguyên Anh kỳ cao giai. Ta, không phải là các ngươi dùng siêu hồn tiểu có thể đối phó nguyện ý, ta tâm niệm vừa động, có thể tương thần hồn của tự mình triệt để nát bấy. Bà sở hữu bí mật đều mang vào cửu u hoàng tuyển, các ngươi đừng nghĩ từ thần hồn của ta chung xong nửa điểm đông tây. Thế nhưng, trích phải đáp ứng ta một việc, ta tiểu lao lao thật thật phối hợp công tác của ngươi, giao cho ra tất cả, thì là ta chết, trước khi chết cũng tuyệt không sẽ ở bản thân trong đầu động bán chút tay chân, ngươi khả dĩ từ ta. Trong óc lấy ra rất nhiều thứ. Quá Xuân Phong thanh âm khàn khàn, ngươi muốn cái gì? Lữ Túy mỉm cười nói, ta muốn gặp một người, cùng nàng nói riêng nửa giờ nói, trong lúc vô luận phát sinh chuyện gì, các ngươi cũng không hứa quấy rầy, như vậy mà thôi. Quá Xuân Phong cả giận nói, ngươi còn muốn vào phía ngoài đồng đảng truyền lại tin tức Lữ Túy ách nhiên thất yếu, A Phong, ngươi không phải đâu, nếu như ta muốn gặp là cùng đảng, chẳng phải là để cho nàng tự chui đầu vào lưới hung chi, ngươi nhất định sẽ toàn bộ hành trình quản chế nhất cử nhất động của chúng ta, vô luận chúng ta nói cái gì, làm cái gì, cho dù là con ngươi tối tế vì co rút lại, đều ở đây của ngươi trong khống chế, ngươi hiểu sợ cái gì? Quá Xuân Phong trầm mặc chỉ chốc lát, phi, khoái tính toán trong đó lợi hại được mất, sau đó nói, ngươi muốn gặp ai? Lữ Túy nói ra một cái tên. Quá Xuân Phong biểu tình, như là đổ ngũ vị bình như nhau đặc sắc, sửng sốt hồi lâu mới nói, tại sao muốn thấy nàng? Nàng cũng là ái quốc người tổ chức thành viên, không có khả năng, tuyệt đối không thể năng chờ nàng tới, ngươi chỉ biết tại sao. Lữ Túy đạo, yếu suy tính nói, mặc dù chậm rãi lo lắng, bất quá thời giờ của ta không nhiều lắm, không muốn để cho ta tương sở hữu bí mật đều mang vào hỏa táng chẳng nói, cũng nhanh chút mà quyết định đi. Quá Xuân Phong gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Túy, muốn từ lao thủ trưởng trên mặt nhìn ra nửa điểm mà chu ti mã tích. Lữ Thúy cũng đáp xuống, kéo đang ở mơ hồ muộn đốt héo rũ thân thể, quyến rúc vào góc tường, ánh mắt xuyên thấu Quá Xuân Phong, xuyên thấu Bạch Ngân Bảo, xuyên thấu trời xanh mây trắng và tầng khí quyển, bắn về phía biển sao ở chỗ sâu trong, cùng với cực kỳ lâu sau này thời gian. 3 giờ sau, Bạch Ngân Bảo ở chỗ sâu trong, phòng ngự xâm nghiêm cấp bậc cao nhất tù thất trung. Lữ Thúy trên đầu một lần nữa bị giữ lại một đạo cường đại hơn cấm chế, tứ chi đều bị hơn 10 đạo xiềng xích gắt gao trói lại, xiềng xích mai nhập lao tù tứ giác, thông lên hơn 10 loại thuộc tính công kích tính pháp bảo, tùy thời năng bắn nhanh ra điện lưu, hỏa diễm và trong sạch. Tay chân của hắn tuy rằng có thể sống động, nhưng hoạt động dư địa cực tiểu, đặc biệt thập ngón tay trong lúc đó, đều bộ thật nhỏ xiềng xích, bảo đảm hắn vô pháp phi khoái kết ấn. Ngay cả đầu lưới đều thật sâu ghim tam cây lưới đinh, một ngày hắn bắt đầu niệm cái gì công kích tính chú văn, trong nháy mắt có thể bả hắn đầu lưỡi điện thành than cốc. Đối tên này ở cấm chế dày đặc chấn áp dưới, đều có thể mạnh mẽ đột phá đáo nguyên anh kỳ cao dài tuyệt thế ngon nhân, vô luận như thế nào nghiêm ra phòng bị đều không quá đáng. Lữ Túy vẫn không núp ních, tứ chi và thân thể đều so với 3 giờ thì trước càng thêm héo rũ, từ lỗ chân lông trung thẩm thấu đi ra ngoài từng cục hắc ban dần dần nối thành một mảnh. Hai mắt cũng càng trừng càng lớn, đáy mắt chán phóng khó diễn tả được u quang, giống như là toàn bộ sinh mệnh lực, đều hiến tế cho đại não, đổi lấy ngắn ngủi trong nháy mắt, có thể xuyên thấu thời gian tới 100 năm quang mang bá bá bá. Khi hắn đối diện, tam trọng cửa lao bị nhất trọng nặng mở, một gã tóc hồng hừng hực thiếu đốt, tư thế vai hùng hiên ngang nữ người tu chân sải bước đi tiến đến. Lữ Thúy nở nụ cười, đáy mắt u quang toàn bộ đều ngưng tụ ở cô gái này trên người. Giống như là nhìn một khối chưa đéo gọn, lại tiềm lực vô cùng ngọc thô chưa mài rũa. Đinh đạo hữu, ngươi đã đến rồi. Ít nói nhảm, ai mẹ nó và ngươi là đạo hữu? Đinh Linh đang mại khai chân dài, một tiểu lùi qua thất bát mẹ cự ly, hung hăng méo Lữ Túy cổ áo của, một tay đã đem hắn liên đới mấy trăm cân nặng xiềng xích nói lên, một con khác nắm tay ở Lữ Túy không coi vào đâu đung đưa, cười gần nói, tử lão quỷ. Có biết hay không ta vì sao nguyện ý tới gặp ngươi? Hữu có biết hay không ở một tháng trước trong chiến đấu, ta tiếc nuối nhất chuyện gì? Ta tiếc nuối nhất, hay lúc đó không có thông thống khoái khoái quẩn. Ồ, ngươi cho ăn à, tử lão quỷ, không nghĩ tới hôm nay ngươi đưa tới cửa tốt có lời gì, nhượng ta tiên hung hăng tấu ngươi tam quyền. Hơn nữa chúng ta lai dứt khoát, tam quyền, tiêu tam quyền, ai quá tam quyền, ngươi còn có thể thở dốc, chúng ta trò chuyện tiếp. Quá Xuân Phong cấp ra đầu đầy mồ hôi. Đi qua truyền âm phủ trận kêu to, tiểu đinh, biệt xung động, hắn khoái muốn chết, ai không được ngươi một quyền? Hành Đinh Linh đang hừ lạnh một tiếng, chừng Lữ Túy nửa ngày, giá mới chậm rãi buông ra hắn. Cao mày nói đi, tại sao muốn kiến ta? Ta thực sự không nghĩ ra, thì là ngươi trước khi chết thật muốn kiến một người, cũng nên kiến Lý Diệu mới đúng. Kiến ta làm gì? Lữ Túy cười tủm tỉm nhìn Đinh Linh đang, không chút nào vì nàng mãng chẳng và thô lỗ không hài lòng. Trái lại tràn đầy nhặt được bảo mừng dơ ý, chậm rãi nói, Lý Diệu toán vật gì vậy, một chấp nhất vu tiểu nhân tiểu nghĩa ngu xuẩn mà thôi, na có tư cách lãng phí ta trước khi chết quý giá thời gian? Đinh Linh đang nheo mắt lại, đấy, mắt phóng xẻ ra nguy hiểm quan mang, lão gia này, chú ý lời nói của ngươi, đừng ép ta thực sự một quyền đánh bể đầu của ngươi. A, thực sự là đáng tiếc a, UU đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com đinh đạo tiểu đình cô nương, kỳ thực 20 năm trước, ngươi vừa ở thú triều vây thành trung mất đi song thân, bản thân hữu bản thân bị trọng thương, linh căn bạo liệt, hầu như trở thành phế nhân thời gian. Ta cũng đã nghe nói qua sự kiện kia, đã từng nghĩ tới muốn thu nuôi của ngươi. Lữ Thúy cảm khái nói, thật đáng tiếc, mẹ ngươi ở đại hoang chiến viện đồng sự thưởng trước một bước, đón ngươi đi. Đinh Linh đang nhịn không được vây quanh song trường, dùng mình một cái, vậy thật là thị cảm ơn trời đất còn có. Hơn nửa năm trước, tổ chức chúng ta thảo luận hội, mời chào ái quốc người thì, cũng đúng ngươi tiến hành quá nhiều phương khảo sát, ngươi vô luận một phương diện nào điều kiện đều phi thường ưu tú, chỉ bất quá tối hậu ngươi do dự một chút. Lữ Túy tựa hồ không có nghe ra Đinh Linh đang trong lời nói châm chọc ý, tiếp tục nói, lý do an toàn, chúng ta sẽ không có mời chào ngươi, nếu không, ngươi rất có thể cũng là chúng ta chung một thành viên. Thì là ta thực sự là ái quốc người tổ chức một thành viên. Đinh Linh đang như đinh chém sắt nói, ở biết ngươi ti tiện kế hoạch một khắc kia, ta sẽ làm chuyện thứ nhất, hay bả lỗ mũi của ngươi đánh tới trên nót khứ chưa xong còn tiếp.